Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Băng La Chấn Kinh. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là thượng phẩm luyện khí sư. Băng La nhìn về phía Từ Niên cười khẽ hỏi. Phải, Từ Niên chi tiết gật đầu nói. Băng La nghe vậy, lại là cười lạnh, không đợi hắn mở miệng. Phía sau hắn Hạ Đồ thanh niên liền cười lạnh nói ra. Khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Người nếu là thượng phẩm luyện khí sư, kia đều đã là cực phẩm luyện khí sư. Hạ Đồ mới sẽ không tin tưởng người thanh niên này chuyện ma. Quỷ, hắn tại luyện khí một đường, tu luyện hơn 100 năm, mới đạt tới hạ phẩm luyện khí sư trình độ. Bây giờ thanh niên này lại còn nói hắn là luyện khí sư. Cái này sao có thể? Vậy ta nếu như là thật thượng phẩm luyện khí sư đâu? Từ Niên cũng là cười lạnh nhìn về phía Hạ Đồ. Đối với loại khiêu khích này, hắn từ trước đến nay sẽ không tức giận, tương phản sẽ rất cao hứng. Bởi vì mỗi một lần, đều có thể từ đó mò được không ít chỗ tốt. Người nếu là thượng phẩm luyện khí sư, vậy ta trong tay khối này xích minh hỏa kim liền về ngươi. Đây chính là cực phẩm linh khí vật liệu. Nhưng nếu như ngươi không phải lên phẩm luyện khí sư, vậy ngươi chẳng những phải quỳ dưới gọi ta ba tiếng ra ra, còn muốn đưa ngươi bên người nữ tử này lưu lại cho ta. Thế nào, có dám đánh cực hay không? Hạ Đồ cười lạnh nói. Cái này xích minh hỏa kim thế nhưng là hắn theo một cái trong di tích thu hoạch được. Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay khối nhỏ, liền giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Xuất ra vật chân quý như vậy làm tiền đặt cược, hoàn toàn là một cái đại thủ bút. Đương nhiên hắn tin tưởng, thanh niên này tuyệt đối không thể nào là một cái thượng phẩm luyện khí sư. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Từ Niên một lời đáp ứng nói. Một bên Long Thiên Nhi trong nháy mắt con mắt trừng lớn. Từ Niên thế mà cầm nàng làm tiền đặt cược, thậm chí cũng không hỏi qua ý kiến của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng không còn gì để nói. Hạ Đồ nghe vậy, thì là cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng tự mình thất bại. Băng La cũng không có ngăn cản tự mình đệ tử hành vi. Bởi vì hắn cũng căn bản không tin trước mắt thanh niên này sẽ là một cái thượng phẩm luyện khí sư. Coi như lại thiên tài luyện khí sư, không còn trên trăm năm luyện khí rèn luyện, làm sao có thể đạt tới thượng phẩm luyện khí sư trình độ. Lưu quản sự giờ phút này ngược lại là có chút hồ nghi. Nếu như cái này gọi Từ Niên thanh niên thật chỉ là khoác lác, làm sao lại thật đáp lại dạng này đổ ước? Các ngươi còn có ai phải thêm rót? Từ Niên cười đối Băng La cùng Lưu quản sự nói. Lưu quản sự bọn người đều là đầy trong đầu tối. Đương nhiên buồn bực nhất thì là Long Thiên Nhi. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi Từ Niên cuối cùng thật sự có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Tốt, đã sự tình đều đã minh bạch. Như vậy phía dưới chúng ta bắt đầu đi. Ta chỗ này có một bộ vật liệu luyện khí cùng một cái binh khí đồ phổ. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra cái này đồ phổ bên trên tương ứng binh khí. Tiến vào Băng La Quý Tân kiểm nghiệm. Xác nhận là thượng phẩm linh khí về sau. Chẳng những cái này thượng phẩm linh khí đem thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi còn đem trở thành chúng ta Thiên Bảo Các chí tôn khách quý. Ngươi có ý kiến gì không có? Lưu quản sự mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Từ Niên một lời đáp ứng nói. Lưu quản sự gật gật đầu. Tiếp lấy liền chào hỏi một bên Mỹ nữ thị nữ đi chuẩn bị vật liệu luyện khí. Một bên Băng La cùng Hạ Đồ lại là cười lạnh. Bọn hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này như thế nào luyện chế thượng phẩm linh khí. Rất nhanh, Mỹ nữ liền đem vật liệu luyện khí bưng tới. Cùng một phần binh khí đồ phổ. Từ Niên nhìn thoáng qua đồ phổ. Nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Cái này đồ phổ bên trên binh khí chính là một thanh chiến phủ. Chiến phủ đối với binh khí yêu cầu cũng không cao. Nhưng cũng không tính quá đơn giản. Chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Từ Niên, nơi này chuẩn bị 3 phần vật liệu luyện khí. Chỉ cần ngươi có thể tại cái này 3 phần vật liệu luyện khí toàn bộ hao tổn xong trước đó. Luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Vậy coi như thành công. Lưu quản sự nói lần nữa. Luyện khí là tồn tại nhất định thất bại. Một khi thất bại toàn bộ vật liệu luyện khí coi như phế đi. Không cần, một phần là đủ rồi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Cuồng vọng, Băng La hừ lạnh, coi như hắn tại luyện khí một đường tu hành trăm năm. Bây giờ luyện chế trung phẩm linh khí vẫn như cũ không dám nói mình có thể mỗi lần đều thành công. Gia hỏa này lại còn nói tự mình chỉ cần một phần vật liệu. Không phải cuồng vọng là cái gì? Tốt, mời ngươi bắt đầu luyện khí đi. Lưu quản sự mở miệng nói ra. Nói xong liền lui sang một bên. Đem đất trống lưu cho Từ Niên. Long Thiên Nhi cũng lui sang một bên. Bất quá trong lòng lại là đang yên lặng cầu nguyện Từ Niên có thể thành công. Từ Niên nhìn mọi người một cái. Cười cười. Sau đó liền muốn cầm lấy những cái kia kim loại vật liệu. Chờ một chút, người khí lô đâu? Băng La đột nhiên mở miệng nói ra. Luyện khí cần khí lô sao? Từ Niên hỏi ngược lại. Băng La lập tức bị ế trụ. Liền liền Lưu quản sự cùng Long Thiên Nhi cũng là một mặt đờ đẫn nhìn về phía Từ Niên. Các nàng loại này ngoài nghề đều biết. Không còn khí lô là không cách nào luyện khí. Gia hỏa này ngược lại tốt. Thế mà hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn thật là luyện khí sư. Ha ha, chết cười ta. Ta lần đầu tiên nghe nói luyện khí không cần khí lô. Ngươi chính là một cái lừa đảo. Tiếp xuống ngươi muốn nói gì? Ngươi sẽ không phải nói luyện khí không cần bản mệnh chân hỏa à? Hạ Đồ cười ha ha giễu cợt nói. Một bên mỹ nữ thị nữ cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này thuần túy là tới quấy rối a. Thế thì không đến mức. Bản mệnh chân hỏa loại vật này ta còn là có. Từ Niên vừa cười vừa nói. Liền sợ ngươi bản mệnh chân hỏa liền cái này thượng phẩm linh khí vật liệu đều không thể hòa tan. Hạ Đồ cười lạnh nói. Từ Niên lần này ngược lại là không nói gì. Bàn tay xòe ra. Một đám lửa liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngọn lửa này xích hồng vô cùng. Kia cực nóng nhiệt độ phảng phất nóng bỏng nham tương. Được, tốt ngọn lửa nóng bỏng. Băng La đám người nhất thời kinh ngạc nói. Hắn là trung phẩm luyện khí sư. Đối với hỏa diễm có thể nói cực kỳ mẫn cảm. Hắn có thể khẳng định cái này gọi Từ Niên trong tay hỏa diễm muốn so hắn bản mệnh chân hỏa cao hơn. Không chỉ một đẳng cấp. Về phần Hạ Đồ, vậy thì càng thêm không cần nói. Từ Niên cười khẽ, xích minh viêm long bản mệnh chân hỏa. Ngọn lửa kia uy lực tự nhiên không phải là giả. Tương lai theo Từ Niên hấp thu long khí càng nhiều, long viêm uy lực cũng sẽ càng mạnh. Hừ, hỏa diễm nhiệt độ càng cao càng là khó mà trưởng khống. Huống chi ra hỏa này còn không có khí lô. Ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Hạ Đồ hừ lạnh nói, khí lô là dùng đến khống chế hỏa diễm nhiệt độ hữu hiệu nhất đồ vật. Gia hỏa này không cần khí lô có thể luyện khí. Băng La cũng là gật gật đầu, khủng bố như thế hỏa diễm, muốn khống chế lại rất khó khăn. Sợ là những này thượng phẩm vật liệu luyện khí khẽ dựa gần hỏa diễm, liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ hòa tan. Đến lúc đó ngược lại trà đạp vật liệu luyện khí, nhưng mà sau một khắc. Trên mặt của bọn hắn liền lộ ra vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trận kia bên trên bốn cái vật liệu luyện khí toàn bộ bay lên. Sau đó Từ Niên đồng thời triệu hồi ra bốn đạo hỏa diễm, đem bốn cái vật liệu luyện khí bao khỏa. Đáng sợ là, cái này bốn loại vật liệu luyện khí bao vây hỏa diễm nhiệt độ thế mà không đồng dạng. Cùng một loại hỏa diễm, khác biệt nhiệt độ, mấu chốt nhất là... Cái này bốn loại vật liệu đang lấy đồng dạng tốc độ tiến hành hòa tan. Cái này sao có thể? Băng La trong nháy mắt trừng to mắt. Một mặt khó có thể tin. Đối với khác biệt vật liệu, hỏa diễm nhiệt độ là cần khác biệt. Nhiệt độ cao sẽ phá hư tài liệu nội bộ đặc tính. Thấp, lại không cách nào tiến hành hòa tan. Cho nên hỏa diễm nhất định phải khống chế tại một cái hoàn mỹ điểm mới được. Người bình thường khống chế nhiệt độ hòa tan một cái vật liệu liền đã rất khó. Gia hỏa này thế mà đồng thời khống chế bốn cái vật liệu đồng thời hòa tan. Mà lại mỗi một cái nhiệt độ đều là hoàn mỹ nhất trạng thái. Một nháy mắt, Băng La có loại tự mình luyện khí mấy trăm năm cũng trắng luyện cảm giác. Hết chương.